Từ hôm nay trở đi nuôi cổ. Chương 50, luyện tửu cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, kinh góp ba tô má phong nguyệt vũ muốn luyện tình cổ tương đối cao cấp. Còn có tác dụng phụ làm đẹp dưỡng nhan. Trẻ mãi không già, tác dụng chú nhan có lực hấp dẫn chí mạng đối với nữ nhân. Đủ để khiến họ phát điên. Vì đả động phong nguyệt vũ. Trước khi ra ngoài hắn đã phải trả một cái giá cực cao. Mới đổi được chứng uyên ương trùng từ trên người một vị nữ cổ sư. Cho nên Phong Vân cũng không sợ nàng sẽ từ chối. Chắc chắn Phong Nguyệt Vũ không thể vượt qua nổi cám dỗ này. Con thủy hành trùng này hắn cầm chắc rồi. Người đứng lại cho ta. Mắt thấy Phong Vân sắp bước ra khỏi cửa. Quả nhiên Phong Nguyệt Vũ không thể ngồi yên. Vội vàng đứng dậy gọi hắn lại. Trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ồ, không phải ngươi đã bồi dưỡng tình cảm với thủy hành trùng sao? Chẳng lẽ lại đổi ý rồi? Phong Vân chậm rãi xoay người. Trong ánh mắt lộ ra tia cười nhạo. Ngươi, Phong Nguyệt Vũ tức giận. Cắn chặt hàm răng ngà. Bèn nói, ngươi thắng, ta đồng ý giao dịch. Con mộc hành trùng tiếp theo trao đổi dễ hơn nhiều. Ngày hôm sau Phong Vân tìm được một vị thiếu nữ tên là Phong Vô Song. Trực tiếp dùng 3 vạn linh thạch hạ phẩm trao đổi với nàng. Lại nói tiếp, vị thiếu nữ này cũng có tình cảm với mộc hành trùng. Không muốn giao dịch, cho nên hét giá trên trời 3 vạn linh thạch. Ý đồ muốn dọa Phong Vân chạy. Dù sao hành trùng cũng không phải cổ trùng. Cái giá 3 vạn linh thạch là quá cao. Nhưng mà làm sao nàng biết được. Phong Vân biến ra tài liệu loại đá là nhanh nhất. Ở trên người hắn. Thứ không đáng giá nhất chính là linh thạch, cho nên nàng đã tính nhầm. Vì thế Phong Vân hoàn thành giao dịch ngay tại chỗ, không cho nàng cơ hội đổi ý. Phong Vô Song cũng bị một đống linh thạch làm cho choáng ngợp. 3 vạn linh thạch chính là một tài sản kết xù đối với cổ sư bình thường. Bất quá mỗi tháng trong tộc chỉ cấp cho nàng 3 khối linh thạch. Hiện tại có 3 vạn linh thạch, nàng có thể dùng số linh thạch này để tu luyện cấp tốc. Tốc độ tu luyện đủ bỏ xa đám người khác, có thể dùng trong thời gian rất dài. Lần giao dịch này đối với nàng là chiếm lợi cực lớn. Nàng có thể dùng số linh thạch này mua mấy con linh trùng trung phẩm khác. Con mộc hành trùng cuối cùng đã đến tay. Rốt cuộc Phong Vân đã có thể thử nghiệm thăng cấp hành trùng lên thượng phẩm. Phong Vân rất mong chờ. Nếu như hắn thật sự có thể thành công luyện ra 5 con hành trùng thượng phẩm. Thì có thể lập tức tinh luyện ra linh lực thượng phẩm. Đến lúc đó thực lực của hắn sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần trước hắn chỉ cần dùng linh lực hạ phẩm là có thể dùng hỏa cầu thuật nổ chết Chu Ký. Chờ hắn có được linh lực thượng phẩm, hỏa cầu thuật sẽ sinh ra uy lực ra sao? Hắn ấy rất mong chờ. Đoạn thời gian tiếp theo, Phong Vân bắt đầu khiêm tốn lại. Chỉ có khi nào thiếu tài liệu hắn mới tìm người trao đổi. Nếu không hắn sẽ không bao giờ chủ động liên hệ cùng người khác. Cũng chưa bao giờ tụ họp. Hắn đặt tất cả tâm tư trên phương diện luyện cổ. Thẳng đến hơn một tháng sau. Trong dược viên Sơn Nam. Phong Vân liếc nhìn cái vại rượu trước mặt cao bằng một người. Hơi nhíu mày. Lộ vẻ ưu sầu. Quá trình luyện chế tửu cổ cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng của hắn. Luyện chế tửu cổ chỉ tốn rượu chứ không tốn trùng. Cho nên hắn dùng 2 con xà hạt đổi lấy 1 con tửu trùng trung phẩm. Bất quá hắn thích theo đuổi sự hoàn mỹ. Cũng không biết lấy đâu ra ý nghĩ khác người. Hắn lại muốn trưng cất hầu nhi tửu ngàn năm thêm một lần. Ở thế giới này không hề có kỹ thuật trưng cất rượu. Cũng chưa có ai dùng rượu trưng cất để luyện qua tửu cổ. Cho nên sẽ phát sinh biến hóa bất ngờ. Bất quá dựa theo suy nghĩ của hắn. Trưng cất rượu. Một lần, nồng độ sẽ cao hơn, phẩm chất cũng sẽ cao hơn, chất lượng rượu càng ngon thì tất nhiên khả năng luyện ra tửu cổ cũng sẽ mạnh hơn. Logic này không hề có vấn đề, nhưng có rất nhiều chuyện bất ngờ ngươi không thể lường trước được. Nếu chưa từng thử một lần, đương nhiên vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bản chất hầu nhi tửu ngàn năm cũng đã rất mạnh, hắn chỉ uống một ngụm còn phải say ngất ngây. Hiện tại hắn lại tìm đường chết muốn trưng cất hầu nhi tửu ngàn năm thêm một lần. quỷ mới biết hầu nhi tửu ngàn năm sau khi trưng cất sẽ say đến mức độ nào. Phỏng chừng ngửi một hơi cũng phải say ngất. Nói gì thì hắn cũng không dám uống. Sau khi hắn ném con trùng trắng béo núc kia vào vạc rượu. Lúc đầu tửu trùng còn rất vui sướng bơi lội trong vạc rượu. Nào ngờ chỉ một lát sau, con tửu trùng này lật bụng nằm ngửa, nhắm mắt lại, triệt để say chết rồi. Trôi nổi ở giữa vạc rượu không còn nhúc nhích. Phong Vân liền trợn trắng mắt, hoàn toàn không biết đây là tình huống gì. Hắn chưa từng nghe nói tửu trùng sẽ say, cũng có lúc tửu trùng uống say. Đây quả đúng là chuyện lạ hiếm gặp, chưa từng nghe bao giờ. Chú thích: trưng cất rượu. 1. Đây là phương pháp sử dụng nhiệt để tách hỗn hợp cơm rượu ra hơi rượu dựa vào độ bay hơi của chúng. Đây là quá trình cuối cùng để thu được rượu thành phẩm trong quy trình sản xuất rượu. Cách trương.